Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53: Thuộc Về Ngươi Ngôi Sao. Ngày mai lại là một tuần mới đã đến bắt đầu. Chơi 2 ngày Lý Vãn Thất đêm nay sớm liền tắt đèn ngủ. Hơn 11 giờ thời điểm, Sika liền bắt đầu chơi điện thoại. Vừa trèo lên QQ, Thanh Nịnh tin tức liền đến. Thanh Nịnh, ngươi hôm nay sớm như vậy liền thượng tuyến. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi có phải hay không đối ta thiết trí đặc biệt chú ý? Mỗi lần ta một khi lên tin tức của ngươi liền đến. Thanh Nịnh, nào có. Ta là đụng xảo nhìn đến mà thôi. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi không thành thật. Thanh Nịnh, không cùng ngươi kéo. Không tin thì thôi. Thanh Nịnh, cầu nguyện bài ngươi đi qua cầm A. Biết chơi điện thoại mèo. Cầm A, Thanh Nịnh. Thật. Biết chơi điện thoại mèo. Cẩm nang rất xinh đẹp. Tiểu hương gói hương vị ta cực kỳ ưa thích. Cầu nguyện bài rất có linh khí. Lời chúc phúc của ngươi tiểu thi cũng rất ấm. Thanh Nịnh. Hì hì. Ngươi cầm liền tốt. Vậy ngươi muốn cho ta đáp lễ A. Xấu hổ xấu hổ. Biết chơi điện thoại mèo. Trên thân xoa điểm bùn cầu tặng cho ngươi A. Thuốc trường sinh bất lão đâu. Hài hước Thanh Nịnh. Quẻ. Ngươi thật buồn nôn A. Đánh người, biết chơi điện thoại mèo. Chờ ta tỏi trưởng thành thời điểm. Ta cho ngươi tiễn đưa một hạt đi qua. Thanh Nịnh, tiễn đưa tỏi. Còn chỉ có một hạt. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Ta toàn bộ thân ra cũng chỉ có 3 đầu tiểu cá vàng cùng một khỏa tỏi. Ta đem 1/3 đều cho ngươi tốt à, Thanh Nịnh. Nói ta đều cảm động. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm cho ta à, biết chơi điện thoại mèo. Rất nhanh. Ta tỏi đoán chừng 2 ngày này liền có thể nảy mầm rồi. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Thanh Nịnh nhìn đến Sika chưa hồi phục nàng. Liền lại đánh chữ hỏi. Ngươi đang làm gì đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Xem tin tức. Thanh Nịnh, tin mới gì à? Biết chơi điện thoại mèo. Phát, chấn kinh. Camera hạ một con mèo hoang vậy mà tại trung tâm thương mại làm ra dạng này sự tình. Thanh Nịnh xem lấy hắn phát tới UC chấn kinh đầu đề. Một mặt cạn lời. Bất quá nàng vẫn là tò mò điểm kích vào xem bên dưới. Văn chương nội dung cực kỳ không rõ rệt. Nói là tại nào đó trung tâm thương mại. Phát hiện một con mèo vậy mà tại mở tủ chứa đồ. Văn chương bên trong còn có một chương ghíp hình ảnh. Camera cảnh đêm bên dưới. Một cái mèo tại tủ chứa đồ trước mặt nhảy nhảy nhót nhót. Nhưng thực tế là quá mức mơ hồ. Cái gì hữu hiệu tin tức đều không có. Thanh Nịnh, những tin tức này tốt giả a? Khinh bỉ, biết chơi điện thoại mèo. Nói không chừng là thật đâu. Thế giới này cực kỳ thần kỳ. Thanh Nịnh, có bao thần kỳ? Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi có tưởng tượng qua nhân loại là thế nào tới sao? Có phải hay không là cái khác siêu cấp văn minh nuôi thả ở cái thế giới này? Cái này siêu cấp văn minh có khả năng hay không là tương lai nhân loại tự mình? Nghiền ngẫm cực sợ đâu. Thanh Nịnh, ta có nghĩ qua khả năng chúng ta chỉ là một chuỗi số lượng. Trong vạc chi não ngươi biết không? Biết chơi điện thoại mèo. Ân, cho nên thế giới này so ngươi tưởng tượng càng thêm thần kỳ. Thanh Nịnh, đúng vậy a, ta rất muốn nhìn một chút trăm ngàn năm phía sau thế giới lại biến thành bộ dáng gì đâu. Nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta siêu cấp sợ chết, vừa nghĩ tới chết về sau, loại kia vĩnh hằng hắc ám, cùng thế giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ, không nhìn thấy thái dương cùng hoa tươi, liền đặc biệt sợ hãi. Thanh Nịnh, ta hỏi qua rất nhiều bên người bằng hữu, bọn hắn đều nói không có loại cảm giác này, thậm chí có ít người nói rồi không được ngày mai sẽ chết mất. Thanh Nịnh, động lòng người còn sống. Vô luận là thống khổ vẫn là vui vẻ, dù sao là sẽ có kỳ hạn, nhưng là chết mất, hết thảy liền kết thúc, không có kỳ hạn, mỗi khi nghĩ đến, ta đã cảm thấy sợ hãi. Sika xem lấy nàng phát tới tin tức, lặng lặng mà nhìn xem không nói gì, kỳ thật Thanh Nịnh thường xuyên sẽ cùng nó chia sẻ một chút tự mình bí mật. Trong cuộc sống hiện thực xem tới, nàng là cực kỳ tự lập, tâm cảnh cường đại nữ hài tử. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là toàn bộ của nàng. Sika lắc lắc phần đuôi. ghé vào trên điện thoại di động nghĩ nghĩ. Trả lời, đối tử vong sợ hãi là tất cả sinh vật bẩm sinh bản năng. Không cần quá xoắn suýt. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi tin tưởng chết phía sau sẽ có luân hồi thế giới. Hoặc nói ý thức của ngươi vẫn chưa tan biến sao? Thanh Nịnh, hy vọng như thế đi. Giả thiết chết mất, như vậy trong vũ trụ hết thảy tất cả đều không liên quan gì tới ta. Ta tất cả cảm nhận đều mất. Loại cảm giác này mới lệnh ta tuyệt vọng. Biết chơi điện thoại mèo. Sờ đầu sờ đầu sờ đầu, biết chơi điện thoại mèo. Làm sao lại không có quan hệ gì với ngươi đâu. Từ khai thiên tịch địa đến nay, ở địa cầu sinh hoạt qua người đại ước chừng 1.000 ức. Tại hệ ngân hà cũng ước chừng có 1.000 ức vì sao? Mỗi người, tại trong vũ trụ đều có một khỏa đối ứng ngôi sao đang lóe lên. Cho nên cái vũ trụ này luôn có một vì sao là ngươi. Thanh Nịnh, hì hì, ngươi kiểu nói này, lại trở nên thật là lãng mạn. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoan, nhanh đi ngủ đi. Mỗi ngày thức khuya ngươi rất nhanh liền chết mất. Thanh Nịnh, đánh người đánh người đánh người, kỳ thật tối nay là hai cái ban quan hệ hữu nghị. Tiệc tối, Thanh Nịnh chỉ mới qua trong chốc lát, 10 giờ liền trở lại, tắm rửa xong về sau liền nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Nàng dự định qua một thời gian ngắn liền chuyển ra phía ngoài trường học tự mình ở. Nàng cùng cùng phòng quan hệ cực kỳ tốt, chỉ là mọi người thói quen sinh hoạt không giống nhau lắm. Bình thường tự mình một chút hoạt động tương đối nhiều. Có đôi khi ban đêm tu hình làm video cái gì đều phải làm tới rất khuya. Suy nghĩ một chút vẫn là dọn ra ngoài ở tốt. Hàn huyên một hồi về sau. Đã hơn 12 giờ. Bạn bè cùng phòng cơ bản đều trở về. Nhìn đến Thanh Nịnh trên giường chơi điện thoại. Tất cả mọi người có chút quan tâm hỏi. Thanh Nịnh, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta xem ngươi rất sớm đã trở về. Thanh Nịnh để điện thoại di động xuống cười nói. Không có sự tình, chỉ là có chút choáng đầu. Đã tốt, ta mua quả mận. À, trên bàn, rửa qua. Các ngươi muốn ăn tự mình cầm à, mấy nữ hài tử nhóm đối loại này ê ẩm ngọt ngào nước quả đặc biệt. Ưa thích, ăn quả mận thời điểm. Cười nói. Lớp bên cạnh đám kia nam sinh một mực ồn ào nói muốn để Thanh Nịnh tiên tử nhảy một đoạn vũ đâu. Kết quả phát hiện ngươi không tại. Ha ha ha, Thanh Nịnh mỉm cười nói. Ha ha, về sau có cơ hội rồi nói sau. Lúc này một cái nữ hài tử như tên trộm mà tiến đến Thanh Nịnh bên. Giường, nhỏ giọng nói. Vừa mới ngồi ta sát vách người nam kia. Một mực tại cùng chúng ta ban đồng học nghe ngóng ngươi tài khoản QQ. Ta đoán hắn khẳng định sẽ tới thêm ngươi. Thanh Nịnh cười nói. Vân San, ngươi không có bán rẻ ta đi. Sao có thể à? Ta đã biết ngươi không thích người khác thêm ngươi. Ta cũng không chịu nói cho hắn. Nhưng ban lên những bạn học khác cũng không biết. Ha ha, mặc kệ hắn. Ta muốn đi ngủ rồi. Thanh Nịnh nằm lại trên giường. Cái màn giường kéo một phát. Cho tiểu Sika phát tin tức. Ngươi truy qua nữ hài tử sao? Biết chơi điện thoại mèo. Ta có rất nhiều nữ fan thích ta à. Ta tại sao muốn theo đuổi con gái? Thanh Nịnh. Hừ. Tin ngươi ta chính là heo. Thế là Sika cho nàng phát tới một chương. Ngươi là heo icon. Ngủ ngon tương đương ân. Ngủ ngon. Hắn tình trạng cách tuyến. Thanh Nịnh lúc này mới hoán đổi đến bình thường dùng QQ phía trên. Nàng có ba cái tài khoản QQ. Một cái là tương đối quan phương thương vụ. Chính là lần trước Lý Vãn Thất các nàng thêm cái kia. Một cái là bình thường sinh hoạt đồng học người nhà dùng. Còn có một cái chính là chỉ có tiểu Sika một cái hảo hữu. Quả nhiên mới lên cái này QQ. Nàng liền thu được hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Nàng liếc mắt nhìn. Không hề có thông qua. Bản thân xinh đẹp nữ hài tử liền nhiều người truy. Càng không cần nhắc tới Thanh Nịnh tính được là một cái tiểu võng hồng. Đủ loại lý do lấy cớ thêm nàng rất nhiều người. Phiền phức vô cùng. Vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai cùng Trương Nam cùng đi trường học phụ cận tìm phòng ở. Thanh Nịnh nằm xuống. Đem chăn mền trên người che tốt. Cái vũ trụ này luôn có một vì sao là thuộc về ngươi. Thật tốt. Mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn chớ quên a. Chúc mọi người tốt mộng. Đúng đúng. Hữu dụng PC mở đầu webpage xem sách thư hữu nha. Có thể đi vốn sách trang chủ chính là góc trên bên phải địa phương điểm bình luận chấm điểm A. Cầu các vị xem quan lão gia ngũ tinh khen ngợi A. Ta mang theo Sika cho mọi người đập đầu rồi hài hước hài hước. Cảm tạ Yakumo Nguyệt Vũ vân tay áo đồng học 600 tệ khen thưởng. Cảm tạ muốn nhìn tiểu thuyết cũng không cần lật bình luận. Nghĩ xoay người một cái cá mặn đồng học 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.